Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, 598. Chương 598, Mộ Dung Phục cầu thân. Lăng Vũ Hàm vẻ mặt không tình nguyện nói ra. Cha, Đoàn Chính Thuần vô cùng mừng rỡ, liên tục khích lệ Lăng Vũ Hàm hiểu chuyện. Mặt ngoài nói là Lăng Vũ Hàm lời hữu ích. Kỳ thực mỗi một câu đều bao hàm đối với Lý Thanh La ca ngợi. Lý Thanh La nghe được mặt mày rạng rỡ, một bộ đắm chìm trong tình yêu tiểu nữ xinh dáng dấp. Lăng Vũ Hàm chịu không nổi, vội vàng xin cáo lui. Hôm sau, Lăng Vũ Hàm đối với Lý Thanh La nói chính mình gặp phải ông ngoại sự tình. Cuối cùng hỏi, mụ mụ, ngoại công hiện tại thương thế rất nặng, ta theo hắn nói qua, phải nhanh một chút đi xem nàng. Ngươi muốn đi sao? Lý Thanh La nhìn Đoàn Chính Thuần, hiển nhiên không muốn cùng hắn xa nhau. Đoàn Chính Thuần cảm kích thức thời, lập tức nói ra, nhạc phụ thụ thương, chúng ta tự nhiên muốn mau sớm chạy đi. A La, ta cùng ngươi đi, ngươi yên tâm, chúng ta Đoàn gia Nhất Dương chỉ chữa thương hiệu quả vô cùng tốt. Ta hết tất cả đại giới cũng sẽ cứu tốt nhạc phụ. Lý Thanh La nhãn thần lóe tinh tinh tựa ở trên người hắn. Ôn nhu nói, Đoàn Lang, người thật tốt, Lăng Vũ Hàm, ngoặc kép, các người nữ nhi đều lớn như vậy. Đánh như vậy tình mắng tiếu thật sự rất tốt sao? Người một nhà lại đi lôi cổ sơn. Vô nhật tử vậy mà không biết Đoàn Chính Thuần cùng Lý Thanh La quan hệ phức tạp. Ngay từ đầu còn cực kỳ hữu hảo, nhưng mà hắn nghe xong Đoàn Chính Thuần tự giới thiệu, không khỏi nhíu mày, Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần. Vậy các ngươi nữ nhi làm sao họ Vương? Lý Thanh La đã 30 năm không nhìn thấy phụ thân. Dưng dưng nói hai người sự tình, vô nhai tử yên lặng không nói gì, mặt lộ vẻ thất vọng, chính hắn đời sống tình cảm cũng rất không xong. Không có lòng dạ nói Đoàn Chính Thuần, hắn cảm thấy nữ nhi làm được thật không tốt, nhưng là bọn họ phụ thân, nữ nhi 30 năm không thấy, cảm tình vốn là không có bao nhiêu, vô nhai tử cũng không có mắng to ý tưởng của nàng. Thanh La, nhoáng lên hơn 30 năm đi qua, cha không có chiếu cố qua ngươi, ngươi cũng lớn lên thành người, đường sau này ngươi phải tự mình nắm chặt. Cha chỉ mong ngươi hạnh phúc bình an. Vô nhạt tử tâm lý đối với Đoàn Chính Thuần rất không hài lòng. Nhưng là Vương Ngữ Yên vốn chính là nữ nhi của bọn bỏ. Hiện tại Lý Thanh La lại là quả phụ. Nàng muốn cùng Đoàn Chính Thuần cùng một chỗ, cũng liền tùy theo nàng đi thôi. Đoàn Chính Thuần chắp tay nói, lão gia tử, ta nhất định hào hào đối đãi A La. Vô nhai tử hừ nói, ta cũng không nói ngươi hiu thê, bỏ vợ khác lấy, ngươi đem nàng mang về nhà, lấy bình thê chi lễ đối đãi nàng, ngươi có làm hay không đạt được. Ta Tiêu Giao phái sâu xa truyền lưu, sẽ không để cho người khi dễ. Đoàn Chính Thuần trong chốc lát không nói gì, lộp bộp nói ra, cái này, ta sẽ tận lực chu toàn. Lý Thanh La nói, cha, Đoàn Lang gia truyền Nhất Dương chỉ đối với trị thương có hiệu quả nhất. Đoàn Chính Thuần lúc này thật là có điểm con rể tới cửa cảm giác. Trong lòng hắn cảm giác loại này xa lạ lạc thú, lập tức phối hợp nói ra, đúng a, nhạc phụ, để tiểu tế cho ngươi vận công chữa thương. Vô nhai tử diễu cợt nói, đoạn ngắn, ngươi về điểm này công lực, tựu đừng tới bêu xấu. Ta một thân sinh cơ đoạn tuyệt, toàn bộ nhờ nội lực duy trì, người nội lực nông cạn, với ta mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông, Nhất Dương chỉ coi như thần diệu, công lực của ngươi sao đủ cứu ta, người nội công, còn không bằng Ngữ Yên cái tiểu nha đầu này. Đoàn Chính Thuần cho vô nhai tử chẩn đoán bệnh một cái, trên trán có mồ hôi hột xuất hiện, hắn chấn động hám địa nói ra, lão gia tử thần công khó có thể tưởng tượng, tiểu tế hôm nay mới chỉ có thấy quen mặt, vô nhai tử hẳn là đã sớm chết rồi. lại bằng cùng với chính mình nội lực duy trì sinh cơ. Đoàn Chính Thuần sẽ không gặp qua nghe qua bực này thần công. Đoàn Chính Thuần tuy là gió lưu, thế nhưng chỉ số IQ cũng không thấp, vô nhạc tử thâm bất khả chắc, Đoàn gia tự nhiên nên cùng hắn giao hảo. Ngữ Yên là của mình nữ nhi, vừa học được ngoại công một thân công phu, về sau Đoàn Dự có việc có thể mời nàng viện thủ. Đoàn Chính Thuần nghĩ đến chỗ này tiết, giả vờ bất đắc dĩ thở dài nói, nhạc phụ nói phải, tiểu tế bất hảo, võ thuật mất mặt xấu hổ. Hắn nhìn về phía Lăng Vũ Hàm, cười tủm tỉm nói ra, Ngữ Yên, cha đem Nhất Dương chỉ dạy cho trò ngươi không tốt. Ngươi học xong, có thể giúp ngoại công điều trị thân thể. Đoàn Chính Thuần tâm lý mấy ngày này ở chung, hắn đã minh bạch Lăng Vũ Hàm võ công cao hơn hắn. Đây quả thực thấy quỷ, nàng vẫn là một cái 16 tuổi thiếu nữ a. Đoàn Chính Thuần ngược lại là cùng có vinh yên, không hổ là nữ nhi của ta. Sau đó lại là tiếc hận, nếu như Dự Nhi có nàng 3 phần bản lĩnh, ta liền đủ hài lòng. Đoàn Chính Thuần cũng không tàng tư, hắn đem Nhất Dương chỉ đều truyền cho Lăng Vũ Hàm. Lăng Vũ Hàm lĩnh ngộ cực nhanh, không có mấy ngày nữa thì có thất bát phẩm tu vi. Đoàn Chính Thuần hết sức hài lòng. Người Đoàn gia đinh điêu linh, nhiều năm như vậy hắn vẫn lần đầu tiên dạy người Nhất Dương chỉ. Đoàn Chính Thuần dặn dò, Ngữ Yên a, Nhất Dương chỉ ngươi học được là tốt rồi. Đây là ta Đoàn gia tuyệt học, ngươi về sau gả cho người, không muốn truyền cho trượng phu cùng hài tử a. Lăng Vũ Hàm sinh khí nói ra, được, tâm lý lại quyết định, vừa có cơ hội liền đem Nhất Dương chỉ dạy cho Hoàng Siêu. Công pháp này so với trước đây học được phức tạp rất nhiều lần, hiệu quả đồng dạng tăng lên trên diện rộng. Cái này thế giới, Đoàn gia không ai có thể luyện thành nhất phẩm Nhất Dương chỉ. Cái này hiển lộ ra võ học suy sụp xu thế, trước kia thần công tuyệt học đã khó có thể luyện thành. Lăng Vũ Hàm thầm nghĩ nói, cái này thế giới Nhất Dương chỉ cũng lớn biên độ thăng cấp. Thảo nào dịch cân kinh hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Tiếu Ngạo thế giới cũng có dịch cân kinh, Lệnh Hồ Xung đều luyện thành. Cái này hai bộ dịch cân kinh căn bản không phải một quyển sách. Tuy là lịch sử nhất mạch tương thừa, nhưng mỗi bản thư đều là một cái thế giới. Thiếu Lâm tự loại này võ lâm thường thanh thủ, võ học ở mỗi cái thế giới cũng không giống nhau. Lăng Vũ Hàm chấn động trong lòng. Mỗi bản thư chính là một cái thế giới. Ta chỗ ở là một độc lập thế giới a. Công pháp thần thông có đặc sắc, vô cùng vô tận. Lý Thanh La cùng Đoàn Chính Thuần qua một đoạn thời gian liền rời đi Lôi Cổ Sơn. Lăng Vũ Hàm nhưng vẫn ở chỗ này tu luyện vũ công. Nàng Nhất Dương chỉ tu vi rất nhanh tăng trưởng. Đợi nàng Nhất Dương chỉ luyện đến tam phẩm, đã có thể vì Vô Nhai Tử tiến hành trị liệu, để thương thế hắn có chút giảm bớt. Vô Nhai Tử chí ít có thể lấy chống đỡ 10 năm. Mà khi đó Hoàng Siêu đã sớm qua đây, hắn có thể đủ đem Vô Nhai Tử chữa cho tốt. Không nghĩ tới một hồi tính kế lại hướng Lăng Vũ Hàm mà tới. Theo Tiêu Dao Tiên chết danh tiếng lan truyền, Cô Tô Mộ Dung gia cũng biết Lăng Vũ Hàm võ công. Mộ Dung Phục trong lòng đại hận, cảm thấy biểu muội là phản bội mình và mẫu thân hảo ý. Lúc đầu nàng cùng nhà mình phi thường thân cận, nhưng là không biết sao, liền cùng bọn họ sơ viễn. Mộ Dung Phục mình cũng không thể thôi phát cầu vòng kiếm. Tâm hắn muốn cái này nhất định là Man Đà Sơn Trang thần công. Trong lòng tham lam càng thêm mãnh liệt. Bên trong nguyên tác, Vương Phu Nhân chán ghét Mộ Dung Phục, đối với Vương Ngữ Yên cũng rất không thân, cho nên Man Đà Sơn Trang có tiền có thần công, Mộ Dung Phục cũng không cảm thấy Vương Ngữ Yên đối với mình đại nghiệp có gì trợ giúp. Đây hết thảy đều là Vương Phu Nhân định đoạt, không phải Vương Ngữ Yên. Mà hiện tại Vương Ngữ Yên bản thân thì có siêu phàm võ công cùng giang hồ danh vọng. Mộ Dung Phục còn tham Minh Vương Ngữ Yên dĩ nhiên là đại lý Trấn Nam Vương con gái. Về sau Đoàn Chính Thuần kế vị, Vương Ngữ Yên chính là công chúa. Như vậy thê tử đi nơi nào tìm? Ta muốn hướng Vương Ngữ Yên cầu thân. Mộ Dung Phục kiên định thầm nghĩ, tuy là Lăng Vũ Hàm không để ý nữa Mộ Dung Phục, nhưng là cùng A Bích A Chu cũng là hảo tỉ muội. Đối với Mộ Dung gia đem lấy lễ tướng đời, cho nên hắn một tuyên bố ý tưởng, Mộ Dung Sơn Trang toàn thể chống đỡ, cảm thấy thiếu gia lần này đặc biệt kháo phổ. Lăng Vũ Hàm nghe thế tin tức sửng sốt, Mộ Dung Phục gióng trống khua chiêng hướng ta cầu thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.